Tình cảm của em là gì vậy anh? Dịch Dương Thiên Tỷ, chương 13, sự cố anh ấy có nhìn thấy cái gì không nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn chưa hiểu gì thì đã nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch của một đám người, lập tức anh cầm tay cô cùng chạy, hai âm kết nối nhau bởi một cái nắm tay ấm áp giữa khí trời lạnh. Dù gió lạnh thổi, cô CXK cảm thấy lạnh chút nào vì có bàn tay của anh thật ấm áp. Tối, mọi con đường đều lên đèn, mọi người đi lại thưa thớt, cô và anh sau một hồi chạy đã kiệt sức, thở hồng hộ trước cửa nhà, anh đưa tay lên lau trán. Cô bấm chuông cửa vì cả hai đều không có chìa khóa. Một giọng NS lanh lảnh vang lên, con quỷ kia sao giờ này em mà miss về hả? Trương Nhi chạc tuổi cô, khuôn mặt hùng hổ đứng chống tay trước cửa phùng mang trợn má. Trương Nhi có một đôi mắt biết nói màu cho, có tia lạnh lùng và tức giận len lỏi. Vóc dáng chuẩn, đúng kiểu đàn ông mơ ước, mái tóc màu vàng, xoăn nhẹ ngắn đến xương quai xanh. Mặc một chiếc quần bò xanh mài rách ở đầu gối, mặc áo đầu lâu màu đen, buộc thêm một chiếc áo kẻ màu đen đỏ nữa, nhìn rất ư là bụi nha. Cắn nhẹ môi dưới, cô ngạc nhiên lắp bắp, em mờ ai, làm gì ở đây? Trước vẻ bất ngờ của cô, Trương Nhi rút từ túi quần ra chiếc điện thoại của cô, lắc lư. Máy của em có gắn định vị, 3MPTVCM bị đâm nên bắt bọn T sang versus M. Bỗng nhiên Nguyên ở trong phòng khách chạy ra, từ từ cô ta là ai, thật là thô lỗ nha. Trương Nhi quay phát lại, chà, ủa từ từ em có One versus Kai âm xấu trai còn eo em bộ này hả? Hai người quay phát ra nhìn nhau, ánh mắt rất thân thiện, cô bị kẹt ở giữa đang lúng túng KPT làm gì thì Mạn Ngọc đi ra. Cô thướt tha trong chiếc váy màu hồng, chiếc váy rất hợp versus cô tôn de si chiều cao, chiếc eo nhỏ nhắn và nước da trắng hồng. Khuôn mặt mang một nét đẹp dịu dàng, đôi mắt màu đen dịu ca gợn sóng, đôi môi nhỏ nhắn đờ si bôi một ít son, thoáng hồng. Mạn Ngọc giải vây, thôi, đừng cãi nhau nữa, để TNS. Mạn Ngọc NS xong ca ai bảo ai đều im lặng. Mọi người đều đi vào phòng khách ngồi trên ghế sofa, lúc này Mạn Ngọc mới giải thích. Xin lỗi mọi người vì đã thất lễ, em là bạn của từ từ tên Mạn Ngọc. Vì từ từ bị thương nên ba của cô ấy đã bảo bọn em sang để BV. Nếu các anh ca phiền có thể cho em ở nhờ vài hôm để kiếm nhà đờ si ca, không chần chừ, Khải NS. Đờ si, em cứ ở đây luôn đi. Từ từ CX là PN anh coi nó như em gái vậy, em đừng ngại, nhà rộng thế này, ít âng ở CX chán. Em cứ ở lại đây. Khải NS xong thì Mạn Ngọc dục, nè, MNS gì đi chứ. Em là Trương Nhi, bạn của từ từ, lý do sang đây thì như Mạn Ngọc đã NS. Trương Nhi giới thiệu, Khải nở nụ cười thân thiện. Các anh thì ca phải giới thiệu đúng ca, thôi, anh ca cần giới thiệu đâu, cái con fan cuồng kia đã nhai đi nhai lại tiểu sử của các anh rồi, phải đến cả 100 lần chứ không ít. Trương Nhi liếc sang từ từ NS, cả ba anh đều kinh ngạc đồng thanh, cái gì từ từ là tứ diệp thảo á, đến cả thiên tỷ còn phải sừng sốt. Mạn Ngọc đưa tay bụng miệng cười, nó là fan cuồng của cuồng đấy, nó cuồng nhất, đang định NS thì Mạn Ngọc bị từ từ lấy tay che mồm lại, dùng ánh mắt đầy sát khí như muốn bảo là... M mà NSCPT tay TAI, một lần nữa ba anh lại đồng thanh, Mạn Ngọc bất lực lắc đầu, Trương Nhi PT điều CXKNSC, ba người có vẻ suy ngẫm rồi Nguyên đứng lên. À chắc là anh rồi, anh đẹp dai thế này mà, hi hi, NS xong thì cô, mức độ tự sướng quá cao, anh ơi xuống đi cao quá rồi. Cả đám ôm bụng cười nắc nẻ, dì Trương từ trong bếp đi ra, dì đã sắp xếp phòng xong rồi. Mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, tí gì gọi thì xuống ăn cơm. Cả đám đi về phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải ga lăng cầm hộ hành lý lên phòng cho Mạn Ngọc. Trương Nhi thì được anh cầm lên cho. Rồi ai về phòng ân ấy? Trương Nhi há hốc mồm khi PT sơ đồ phòng ngủ. Bắt đầu từ cầu thang đi. Anh, cô, đối diện nhá. Khải, Mạn Ngọc, Nguyên, Trương Nhi, phòng trống, không tránh khỏi hậm hực. Trương Nhi quăng vali cái phịch xuống giường. Đi thẳng vào nhà tắm, ngâm MK trong dòng nước ấm, từng hơi nóng bốc lên làm mờ chiếc gương treo trên tường. Tâm tình có chút vui vẻ hơn, chợt nhận ra MK quên ca mang quần áo vào thì vội vàng dùng khăn tắm có sẵn choàng lên người, mở cửa bước ra. Nhìn thấy chiếc vali kia thì mừng rỡ chạy đến, đang kéo khóa vali thì cửa chợt mở kèm theo lời NS. Cô kia xuống ăn cơm, Nguyên bị ép đi gọi Trương Nhi, cả hai há hốc mồm, Trương Nhi lắp bắp. A, NS, sao anh lại ở đây? Nguyên lúng túng, trước mắt là một cô gái dáng chuẩn đến từng centimet. Làn da trắng ngần, đôi chân dài. Mái tóc búi cao rủ xuống vài giọt nước từ người Trương Nhi bốc ra một làn khói nhẹ. Hướng tầm mắt xuống ngực cô, Nguyên đỏ mặt. Cảm nhận Đờ Si cái nhìn của đối phương di chuyển, Trương Nhi vội lấy tay che ngực hét. Anh ra khỏi phòng cho tôi. Nguyên giật MK chạy như bay ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm, Nguyên thở đâu. Đưa tay lên ngực cảm nhận nhịp tim của MK. Con tim Nguyên đang đập thật nhanh, có thể nghe cả nhịp đập mạnh mẽ. Cảm giác nóng ran lan khắp cơ thể. Nguyên cứ vậy đi xuống dưới. Trương Nhi sau khi thay xong quần áo thì suy nghĩ lại sự vi si lúc nãy, xấu hổ chỉ muốn chui xuống một cái hố nào đó. Trong đầu Trương Nhi đặt câu hỏi, liệu anh ta có nhìn thấy cái gì Kha nhỉ? Giống Nguyên, cô thất thần đi xuống nhà. Mọi người đang ngồi trên bàn ăn. Thức ăn đã được dọn ra. Cả ngày hôm nay chưa có gì bỏ bụng, dạ dày đã kêu gào thống khiết. Trương Nhi lao nhanh về phía bàn ăn nhưng chỉ còn trống chỗ ngồi cạnh Nguyên. Nghĩ lại chuyện ban nãy, mặt cô đỏ ran. Đành ngồi cạnh Nguyên, Nguyên CX ngại ca kém. Cả hai cứ cúi gằm mặt ăn cơm. Mặt đỏ ran khiến Âm Khác phải nghi ngờ. Mạn Ngọc bỗng lên tiếng. Anh Nguyên và Nhi bị sao vậy? Cả hai cùng bông đũa. Ca sao? Đồng Thanh tập 1 từ từ hỏi. Hay bị ốm rồi? Thiên à, anh mau đi lấy thuốc đi. Anh đang ăn, nghe cô NS thì đứng dậy đi lấy hộp thuốc, để thuốc cảm lên bàn. Bảo ca sao mà. Đồng Thanh tập 2, này, có gì mờ ám, khai mau. Mạn Ngọc trêu chọc, không có gì mà, cả hai mặt đỏ như gấc. Đồng Thanh tập 3, đó thấy chưa, tâm đầu ý hợp ghê. Khải đón đầu trêu chọc, cả đám phá ra cười trêu chọc Nguyên và Trương Nhi khiến hai ân chạy lên sân thượng. Hết chép rồi, mòn chúc em tối hảo ạ. LT, 3, LT, 3 cách chương.